Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Chu lão sư, cái này là làm sao? A, mèo ô, chấm ngoặc kép, dù là đã trở thành làm qua một lần mèo, Phương Ngọc Tuyết vẫn là hoảng sợ được mất âm thanh kêu to. Bất quá, biến thành mèo về sau, liền ngay cả gọi tiếng cũng thay đổi thành mèo ô, mèo ô, mèo kêu. Mèo ô, mèo con ục ục tựa hồ cũng bị dọa kêu to một tiếng. Làm sao đột nhiên một chút, mụ mụ liền không thấy đâu. Trước mắt mèo trắng là ai nha? Nên sẽ không, trước mắt mèo trắng liền là mụ mụ a. Đô đô trí lực còn không cao lắm, nhưng lại dựa vào trực quan cảm giác, cho rằng trước mắt mèo trắng liền là nó Ngọc Tuyết mụ mụ. Mèo ô, chấm ngoặc kép, làm rõ ràng tình huống về sau. Ục ục liền 10 phần thân mật đi liếm Phương Ngọc Tuyết mèo lông. Ục ục, mụ mụ hiện tại cũng thay đổi thành mèo. Ai, chấm ngoặc kép, bị ục ục liếm láp. Phương Ngọc Tuyết còn cảm thấy rất thoải mái. Bất quá nàng ý thức được hiện tại chính mình lâm vào một cái rất tồi tệ tình trạng ở trong. Kết hợp hai lần thay đổi mèo kinh lịch, Phương Ngọc Tuyết bắt đầu cẩn thận phân tích ra. Đến cùng cái này liên tiếp quái sự là thế nào phát sinh đâu? Lần trước ta thay đổi mèo thời điểm, cũng là xuất hiện trước hai con mèo lỗ tai, sau đó bị tiểu hắc miêu đụng phải, liền biến thành mèo. Lần này không cũng giống như vậy, lỗ tai mèo, sau đó bị ục ục đụng phải, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Phương Ngọc Tuyết liền hoàn toàn rõ ràng. Chỉ cần lỗ tai mèo xuất hiện, liền hàng vạn hàng nghìn không thể bị con mèo đụng phải. Bằng không, xác định vững chắc nhất định muốn biến thành mèo. Thế nhưng, hiện tại làm rõ thay đổi mèo nguyên nhân cũng vô dụng nha. Mấu chốt là, ta muốn làm sao biến trở về đến nha. Về nghĩ lần trước thay đổi trở về tình huống, Phương Ngọc Tuyết nhớ kỹ là bị Lâm Diệp hôn một cái về sau, liền lập tức thay đổi trở về. Trời ạ, cái này đêm hôm khuya khoát, để cho ta làm sao đi tìm Lâm Diệp tới, tới hôn ta a? Mà lại, ta hiện tại vẫn chỉ là một con mèo. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Phương Ngọc Tuyết quả thực là muốn sụp đổ, mà lại bụng của nàng lại bắt đầu ùng ục ục thẳng kêu lên. Đói, làm sao bây giờ? Phương Ngọc Tuyết nhìn xem ở một bên ục ục lại tựa hồ như ngầm hiểu. Phốc phốc chạy đi ra bên ngoài phòng khách, sau đó dùng nó nhỏ tay không đem vừa rồi Phương Ngọc Tuyết mở ra cái kia một lon cá mòi đồ hộp cho. Tiến lên tới, oa, thơm quá, làm sao ta vừa rồi mở cá mòi đồ hộp thời điểm, còn cảm thấy có một cỗ khó ngửi mùi cá tanh, hiện tại đã cảm thấy như thế có lực hấp dẫn a. Cảm giác đói bụng thật không tốt, biến thành mèo về sau. Phương Ngọc Tuyết ngay cả khẩu vị cũng cùng mèo đồng dạng. Khi nàng thử nghiệm ăn cái thứ nhất cá mòi đồ hộp về sau, liền rốt cuộc không dừng được. Mèo ô, ục ục gặp Phương Ngọc Tuyết ăn đến thơm như vậy, ở một bên cũng là cười híp mắt kêu. Một hồi lâu, Phương Ngọc Tuyết ăn đến có chút chống đỡ. Một lon cá mòi đều ăn sạch. Ăn thật ngon, thỏa mãn liếm liếm miệng Phương Ngọc Tuyết. Nhìn xem một bên ục ục, lại là mới nhớ tới, cái này một lon cá mòi là cho ục ục ăn nha. Thật xin lỗi a, ục ục, mụ mụ đưa ngươi đồ hộp đều ăn sạch, như vậy đi, chờ mụ mụ biến trở về ngươi, liền cho ngươi một hơi mở ba bình, ngươi muốn làm sao ăn, có được hay không? Ăn no về sau, tự nhiên là có chút khốn, biến thành mèo sau Phương Ngọc Tuyết, cảm thấy cả người, không hẳn là toàn bộ mèo như thế cuộn mình ngồi dậy, cứ như vậy lười biếng híp mắt, đặc biệt dễ chịu đâu. Mèo ô, mặc kệ, buồn ngủ quá nha, trước đi ngủ lại nói. Nói không chừng, ngủ vừa cảm giác dậy, ta liền biến trở về người đâu. Đánh ngáp một cái, Phương Ngọc Tuyết cứ như vậy cùng ục ục cùng một chỗ, nấp tại ổ mèo bên trong, rất thoải mái mà híp mắt đi ngủ cảm giác. Một bên khác, Hợp Phong nhà khách 303 gian phòng, Chu Trấn Hổ thoa lấy vết thương trên mặt, ngồi ở trên giường, nhìn xem trên đỉnh đầu, rất đắc ý cười nói. cái này hợp phong nhà khách 403 gian phòng ma quỷ lộng hành. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Lâm Diệp, ngươi buổi tối hôm nay coi như thảm rồi. Ta không trị nổi ngươi. Chẳng lẽ quỷ cũng không trị nổi ngươi à? Nhưng ngay lúc này, rõ ràng phương diện này là đóng lại tất cả cửa sổ. Chu Chấn Hổ vậy mà cảm giác được một cỗ thấu xương âm gió thổi vào mặt. Hảo mẹ hắn lạnh à. Đánh run một cái về sau. Chu Chấn Hổ cả người liền trợn mắt chừng một cái. Co quắp ngã xuống giường. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Mấy cái nam sinh vội. Liền chạy tới 4 lầu đến. Tại đầu bậc thang ngóng nhìn giám thị lấy 411 gian phòng cửa phòng. Không phải là ngươi hoa mắt à. Thật nhìn thấy Lâm Diệp tiến Đồng Uyển Thanh gian phòng. Trương Thành Phi một mặt không tin hỏi bên cạnh nam sinh nói. Phi ca, ta là tận mắt thấy. Còn có thể là giả. Chúng ta liền thủ tại chỗ này. Các ngươi chờ xem đi. Một hồi Lâm Diệp khẳng định biết từ Đồng Uyển Thanh gian phòng đi ra. Nam sinh kia lời thề son sắt. Nói, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, 411 cửa gian phòng mở. Hiện tại mới bất quá buổi sáng 6 giờ. Lâm Diệp liền sớm tỉnh. Hắn biết rõ Đồng Uyển Thanh thỉnh cầu chính mình tới ngủ là hảo ý giúp hắn. Cho nên hắn cũng không muốn vì vậy mà lại để cho Đồng Uyển Thanh thanh danh có hại. Liền cố ý dậy sớm dự định vụng trộm chạy về 403 gian phòng đi. Tránh cho bị những bạn học khác nhìn thấy. Két một tiếng, Lâm Diệp đem cửa gian phòng mở ra. Sau đó làm tặc giống như cầm lấy bọc của mình liền chạy ra ngoài. Cực nhanh hướng 403 gian phòng đi. Hắn lại là không có chú ý tới. Khúc quanh thang lầu, Trương Thành Phi và vài cái nam sinh liền đợi đến nhìn hắn đi ra đâu. Trời ạ, lại là thật, chấm ngoặc kép, xong, xong, ta Đồng Uyển Thanh a. Hoàn toàn bị Lâm Diệp cái này một đống phân châu cho trà đạp a. Đáng giận, Uyển Thanh nhất định là bị ép buộc, nhất định là Lâm Diệp cái này hỗn đản, tên xúc sinh này, chấm ngoặc kép, mấy cái nam sinh đều là một mặt đau lòng nhức óc đau đến không muốn sống. Thậm chí bọn hắn đều hối hận biết rõ cái này chân tướng. Thật sự là để bọn hắn quá tiếp nhận vô năng. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này báo cho Chu lão sư. Đến lúc đó, Chu lão sư trở về tuyệt đối sẽ hung hăng xử lý Lâm Diệp. Chấm ngoặc kép, Trương Thành Phi mặt lộ vẻ hung tướng. Lại giả vờ làm một bộ nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đúng, Lâm Diệp tên bại hoại này. Chúng ta đi tìm Chu lão sư cáo trạng đi. Đi, cùng đi tìm Chu lão sư cáo trạng đi. Phòng của hắn tựa như là 303. Chấm ngoặc kép, mấy cái này nam sinh lòng đầy căm phẫn đi xuống lầu dưới. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần mình bọn người đem tình huống chi tiết bẩm báo cho Chu lão sư. Hắn tự nhiên sẽ hung hăng mượn cơ hội thu thập Lâm Diệp. Đông đông đông, Trương Thành Phi dẫn đầu. Gõ 303 cửa phòng. Thậm chí Trương Thành Phi trong nội tâm đã trở thành nghĩ kỹ mấy cái phiên bản xử trí từ. Muốn tại Chu Chấn Hổ trước mặt hảo hảo mà cáo Lâm Diệp hình. Kèn kẹt một tiếng, bên trong truyền đến tiếng mở cửa. Cửa mở ra, Trương Thành Phi há miệng liền định cáo trạng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Chấn Hổ dáng vẻ lúc, lại là cả người đều mộng bức. Chu lão sư đây là, cái này là làm sao? Cái nhìn, Chu Chấn Hổ trên mặt hóa thành trang thoa son môi. Mặc trên người chính là đại hoa váy. Cầm lấy lan hoa chỉ hướng về phía Trương Thành Phi mấy cái nam sinh. Một mặt mị thái nhỏ giọng thì thầm nói ra. Mấy người các ngươi, có chuyện gì à? Ngoặc kép, phần 2, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.